Ai đưa cơn mưa tới? Chương 15, tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ 30 tối, Nhã Tịnh Văn mới về đến nhà. Trên bàn là một mâm thức ăn còn bốc chút hơi nóng, nhưng cả căn nhà vẫn không thấy bóng dáng của người kia đâu. Có lẽ nàng đã tranh thủ về nấu cơm cho cô rồi lại tiếp tục đi rồi. Nhã Tịnh Văn tự nhiên lại cảm thấy hờn dỗi. Nếu đã đi thì đi luôn đi, cần gì bận tâm đến cô. Đang vô cùng bực bội thì chợt điện thoại di động trong túi cô reo vang. Cô mở máy ra xem là một chuỗi dãy số lạ, hình như là của nước ngoài. Cô thầm suy nghĩ. Ở nước ngoài gọi về thì chỉ có thể là Jane. Alo, giọng Nhã Tịnh Văn có hơi cáu gắt khiến Jane phải lên tiếng hỏi. Sao vậy, có phải là cô vợ nhỏ nhà cậu lại chọc cậu tức điên lên không? Nếu đúng là vậy thì mình đoán không sai nhỉ, cậu vẫn chưa lọt hố cô ta. ... Có chuyện thì nói, không thì cúp máy. Ấy ấy, đừng nóng mà đại tiểu thư, hôm nay tôi gọi về để thông báo với cậu một tin rất vui nà. Tuần sau ấy, tôi, người bạn thân yêu nhất của cậu có thể sẽ bay về để thăm cậu đây, nhưng mà vẫn chưa biết chính xác là ngày nào, sao? Có bất ngờ đối với cậu không? He he, tốt, à, nè, cái đồ ngạo mạn kia chưa nói gì đã cúp máy ngang là sao hả? Cậu chờ đó, xem tôi về có cắn chết cậu không? Chẳng lẽ người đã lập gia đình tính tình luôn thất thường như vậy sao hả? Hai phải như mình thì khỏe không? F.A. muôn năm. Nhã Tịnh Văn cúp máy mới thấy được trên điện thoại vẫn còn hiển thị một tin nhắn cô chưa đọc, bấm vào mới biết thì ra là tin nhắn của Lộ Khiết An. Văn, hôm nay có một người bạn muốn mời em ăn cơm nên em không có ăn cùng chị được. Em có dọn sẵn mâm cơm, sữa em cũng đã pha và để trong tủ lạnh, lát chị hâm lại giúp em nhé. An, Nhã Tịnh Văn quăng mạnh điện thoại lên giường rồi cũng ngã mình xuống giường, cô đưa tay lên trán thở dài. Thật sự không biết tâm tình lúc này của mình là như thế nào nữa, chỉ cảm thấy. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Lộ Khiết An thân mật cùng ăn bữa tối bên cạnh một người khác thì sẽ khó chịu không thôi. Cố gắng để làn nước ấm gột rửa bản thân, ép đầu óc không phải suy nghĩ nữa. Nhã Tịnh Văn cũng không bận tâm đến ăn cơm mà chỉ tập trung vào công việc, cô điên cuồng bấm máy cho đến khi trời tối lúc nào không hay. Tiếng động cơ xe vang lên trong sân, Nhã Tịnh Văn mới dừng tay lắng nghe động tĩnh bên dưới, chờ đợi tiếng bước chân của người kia, nhưng đợi một lúc lâu vẫn là không thấy động tĩnh gì, cô liền bước xuống nhà xem xét. Cảnh tượng trước mắt khiến bao oán giận của Nhã Tịnh Văn lại lần nữa bốc lên ở trong lòng. Lộ Khiết An đang siêu siêu vẹo vẹo ngồi gục mặt ở trong phòng ăn. Bên cạnh mâm cơm đã nguội lạnh, thấy Nhã Tịnh Văn. Lộ Khiết An bèn gượng đứng dậy có hơi chao đảo, nói. Chị sao vẫn chưa ăn cơm, em tính hâm lại đem lên cho chị. Nhã Tịnh Văn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nàng mặt lạnh như băng. Lộ Khiết An vì có chút say nên vẫn chưa hề để ý đến thái độ của Nhã Tịnh Văn. Nàng cầm dĩa thịt kho đã nguội tính bỏ vào lò vi sóng, nhưng chưa kịp bỏ vào đã nghe Nhã Tịnh Văn lên tiếng. Ly hôn đi, Lộ Khiết An, ly hôn đi, cô có biết bao nhân tình bên ngoài hà, cớ gì cứ phải giữ tôi lại bên cạnh, trong khi cô biết rõ cả đời này tôi cũng sẽ không yêu cô. Lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Hà tất gì phải làm khổ nhau, làm khổ chính bản thân cô. Xoàng, tiếng dĩa trên tay Lộ Khiết An rơi xuống đất cắt vào da bàn chân nàng, nhưng nàng vẫn là không để ý, nàng siêu vẹo đi đến gần Nhã Tịnh Văn, nắm lấy tay cô mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, bây giờ không thể. Văn à, sao chị lại có thể dễ dàng nói ra hai chữ. Ly hôn, như vậy, không thể được. Nhã Tịnh Văn hất tay nàng ra, lạnh lùng đáp. Có gì mà không thể, bây giờ cho dù công ty tôi có sụp đổ đi nữa, tôi cũng sẽ ly hôn với cô. Không thật sự yêu nhau sao phải hành hạ nhau như vậy? Không yêu sao, bao lâu nay những việc em làm đối với chị đều là vô nghĩa sao? Chị vẫn không cảm nhận được một chút tình yêu nào từ em sao? Chỉ một chút nhỏ thôi, xin chị, không, Lộ Khiết An thần thờ buông tay Nhã Tịnh Văn, hồn nàng như chết lặng, lần thứ hai sau ngày tân hôn nàng rơi lệ trước mặt cô. Tối nay có phải sẽ là điểm kết đối với cuộc tình này? Cuộc tình mà nàng chôn sâu trong lòng suốt mấy năm nay. Thật tàn nhẫn, chị quả thật tàn nhẫn với em, đôi khi chỉ vài câu nói thôi cũng đủ để gờ yêu ta ết chết một người, gờ yêu ta ết cả tâm hồn và trái tim của người đó. Nhã Tịnh Văn bây giờ mới thấy bản thân mình nóng quá mà lỡ lời, thật ra cô không hề muốn nói như vậy nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Cô lại nói ra nhưng lời tàn nhẫn đến thế, nhìn những giọt nước mắt của nàng lòng cô như quặn thắt lại, nó như những mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim cô. Cô tính lên tiếng nói không phải như vậy, nhưng Lộ Khiết An đã lau nước mắt lên tiếng trước, đánh gãy lời nói của cô. Được, như chị muốn, nhưng chỉ xin chị cho em thời gian 2 tháng, sau 2 tháng em sẽ ký đơn ly hôn, trả lại một cuộc sống tự do tự tại cho chị, trả tất cả cho chị. Nhã Tịnh Văn sững sờ, nàng đồng ý sao? Cô luôn mong mỏi điều này nhưng bây giờ ngực lại có chút đau. Không, cô không muốn, thật sự không muốn ly hôn lúc này, có lẽ vì cô ích kỷ nhưng dần dần cô đã quá sa ngã vào sự ôn nhu ấm áp này của nàng, nếu bây giờ ly hôn. Sau này cô sẽ sống thế nào? Quay về cuộc sống dập khuôn trước đây. Sẽ không còn ai quan tâm cô đến như vậy, không còn ai cười với cô dịu dàng đến vậy, không còn ai chịu đựng mà âm thầm bên cô chờ cô đến như vậy. Chia tay, ly hôn rồi đường ai nấy đi sao? Nàng sẽ có được tình yêu mới mà người đó cũng yêu nàng, còn cô sẽ quay lại bên cạnh Trịnh Tuấn để tiếp tục cuộc tình kia. Liệu cô có còn cảm thấy vui vẻ hơn bây giờ không? Nhã Tịnh Văn sững sờ suy nghĩ cho đến khi Lộ Khiết An bước ngang qua cô mới giật mình thức tỉnh không? Cô không muốn ly hôn, cứ cho cô ích kỷ, cô thật không muốn ly hôn. Chỉ là cô nóng giận mới nói như vậy thôi, nàng thật sự ngốc đến mức không hiểu là cô đang ghen sao. Lộ Khiết An cảm giác được có một lực đạo rất nhanh ép chặt nàng xuống bàn, những tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, Nhã Tịnh Văn hất tung cả mâm cơm xuống đất ghì chặt Lộ Khiết An xuống mà hôn lên môi nàng, bàn tay bên dưới xoa nắn cả thân thể nàng rồi luồn vào trong váy nàng khiến Lộ Khiết An hoảng sợ không thôi. Văn chị bị sao vậy? Buông em ra, Nhã Tịnh Văn như con thú điên cuồng xé tan chiếc áo sơ mi của nàng mà hôn liếm lên xương quai xanh tinh xảo kia. Bàn tay cô đã luồng tới chiếc quy upsilon ace hò của nàng mà xoa nắn khiến Lộ Khiết An phải la lên. Văn, chị tỉnh lại đi, Văn, Nhã Tịnh Văn hoảng hồn, buông Lộ Khiết An ra. Cô không thể tin được mà nhìn một đống hỗn độn ở trước mắt. Bên dưới tung tóe các mảnh vỡ, đồ ăn vung vãi khắp nơi, quần áo Lộ Khiết An thì xộc xệch không thể tả. Nhã Tịnh Văn, mày vừa làm chuyện điên rồ gì vậy? Là tức giận mà gây nên sao, hay là vì? Xin lỗi, hãy quên nó đi. Thật xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Tịnh Văn bước nhanh về phòng, thật ra Nhã Tịnh Văn muốn nói nàng quên chuyện ly hôn tối nay đi nhưng vào tai Lộ Khiết An lại thành một câu nói khác. Lộ Khiết An rơi nước mắt cố dọn dẹp đống hỗn độn kia, nàng thì thầm. Quên sao, Văn, chị cũng quá nhẫn tâm rồi. Muốn giày vò em thì giày vò rồi lại nói em nên quên đi sao? Lộ Khiết An, chuyện hôm qua, em không còn nhớ gì cả. Chị ăn sáng đi, em có việc phải ra ngoài. Khoan đã, tôi chỉ muốn nói. Xin chị hãy để em quên nó đi, đó không phải là điều chị muốn sao? Nhã Tịnh Văn buồn bã đứng nhìn theo bóng dáng Lộ Khiết An biến mất khỏi cửa. Cô vốn định nói chuyện ly hôn chỉ do cô nhất thời nóng giận mà thôi nhưng lại không biết mở miệng thế nào, còn có cả chuyện tối hôm qua nữa. Cô đêm qua về phòng cũng vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ hết một đêm, tại sao cô lại có thể làm ra hành động như vậy, cứ như không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Đó giờ cô luôn điều tiết rất tốt tâm tình, lần kích động ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô. Khi xưa cô đối với vỏ IG chỉ nghĩ nó như một loại phù du của con người mà thôi, đối với cô mà nói trong tình yêu có cũng được, không cũng chẳng sao. Thậm chí có khi cô còn nghĩ có phải bản thân mình bị lạnh cảm hay không. Quen nhau 3 năm với Trịnh Tuấn nhưng chưa bao giờ cô nổi lên một chút ít vỏ IG nào. Dù chỉ là hôn môi, nói đúng hơn tình cảm giữa cô và Trịnh Tuấn rất đơn thuần, thậm chí còn rất ít khi gặp mặt nhau. Cô cứ nghĩ mình khi xưa rất yêu Trịnh Tuấn nhưng từ sau khi kết hôn với Lộ Khiết An rồi. Cô nói dứt tình thì lập tức dứt hẳn, có đôi khi cô còn nghi ngờ. Thời gian 3 năm quen nhau kia cô có thật sự yêu Trịnh Tuấn không hay đó chỉ là một giấc mộng, còn kết hôn với Lộ Khiết An mới là hiện thực. Cũng có thể nói nó là một vòng lập tự nhiên của một đời người. Lớn lên, quen một người, nếu được thì sẽ tiến đến hôn nhân rồi sinh con, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác đến cuối cuộc đời. Cô đã từng nghĩ như vậy cho đến khi có sự xuất hiện của nàng, nàng ngang nhiên xông vào cuộc đời cô, kéo cô ra khỏi cuộc sống dập khuôn thường ngày, cũng là người đầu tiên trao cô một tình cảm mãnh liệt đến vậy lại còn ở bên bầu bạn ôn nhu chăm sóc cô. Nàng đưa cô từ từ đến với thế giới bên ngoài. Không có luật lệ hà khắc, không có khuôn khổ, một thế giới với nhiều điều mới lạ cùng nhiều cung bậc cảm xúc mà cô chưa từng được trải nghiệm qua. Hàng ngày tiếp xúc với nàng, cô càng hiểu thêm về con người nàng thật sự không giống như lúc đầu mà cô suy nghĩ. Nàng xinh đẹp, hồn nhiên, là một người hoạt bát lại còn rất thánh thiện, một người hoàn hảo như vậy xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn hơn so với khi yêu cô. Nhưng khi nghĩ đến chuyện phải ly hôn với nàng, cô lại không ngăn được tính chiếm hữu trong lòng mình nên mới nổi lên sắc tâm vốn không có như vậy. Càng ngày cô càng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi. Nhã Tịnh Văn ủ rũ đi đến công ty, mấy ngày nay tâm trạng cô đều bộc lộ ra hết ở bên ngoài nên ở công ty cũng không ngớt lời bàn tán về Nhã Tổng xinh đẹp của bọn họ. Nhưng cũng tuyệt không ai dám chọc giận cô cho nên cả ngày hôm đó. Cô coi như cũng được yên bình. Mẹ, Lộ Khiết An thắng xe lại khi nhìn thấy bóng dáng Nhã phu nhân đứng ở bên đường, nàng đang trên đường về thăm cha mẹ tính làm cho họ bất ngờ với những món quà nên mới đến trung tâm mua sắm lớn nhất C thị, ai ngờ Nhã phu nhân cũng vừa mới mua sắm từ đây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết bà không hề thích nàng, thậm chí rất ghét nàng nhưng nàng chưa bao giờ trách bà. Nói đúng hơn nàng hiểu tâm trạng của bà. Có mẹ nào mà không sót con mình, nếu như không có nàng có lẽ bây giờ Nhã Tịnh Văn đã yên yên ổn ổn mà kết hôn với Trịnh Tuấn còn sinh con đẻ cái cho bà. Nghĩ đến đây, lòng Lộ Khiết An liền có chút buồn rầu. Xin lỗi, nàng vẫn là làm không được, nàng không muốn nhìn thấy chị ấy kết hôn cùng Trịnh Tuấn. Ai cũng được nhưng hắn thì không, dù sao cũng gặp Nhã phu nhân ở đây nàng nên xuống xe hỏi thăm đôi chút với bà gọi là lễ nghĩa. Nàng biết Nhã phu nhân không biết lái xe vì dù sao khi xưa bà cũng thuộc gia đình giàu có danh giá tuy không nằm trong top giàu ở Xê thị như Lộ gia hay Nhã gia nhưng cũng gọi là có tiền. Nhã phu nhân cũng là con một như nàng nên rất được nuông chiều. Cha mẹ bà sợ bà lái xe sẽ nguy hiểm nên từ nhỏ đến tận bây giờ. Khi đi bất cứ đâu bà cũng có tài xế riêng của mình nên chắc chắn bà đang đứng đợi xe rồi. Nghĩ vậy, nàng liền bước xuống xe đi đến gần Nhã phu nhân. Mẹ, sao mẹ lại đứng đây? Mẹ đang chờ xe sao? Cô Lộ hả? Thật đúng là sự tình cờ không mong muốn. Lộ Khiết An nghe vậy chỉ cười, nàng đã quá quen với cách nói chuyện này của Nhã phu nhân nên cũng không cảm thấy buồn. Hay con đưa mẹ về, con nghe nói tài xế riêng của mẹ đang nghỉ bệnh. Không cần, tôi có bạn đón rồi. À, Tiểu Châu tôi ở đây. Bà Nhã vẫy vẫy tay với người đang ngồi trong một chiếc xe màu trắng. Đậu ở bên đường, bà lườm Lộ Khiết An một cái rồi nhanh chóng chạy băng qua đường mà không hề hay biết. Xe cộ vẫn còn đang lưu thông rất nhanh, chiếc xe tải lao đến bà với một tốc độ khó kiểm soát được, người tài xế chỉ biết bấm còi inh ỏi, còn bà Nhã vì quá sợ hãi nên đứng chết chân tại chỗ. Mẹ, cẩn thận, Lộ Khiết An chạy nhanh đến chỗ bà Nhã vừa vặn ôm bà cùng lăn vào lề, chiếc xe chỉ cách hai người khoảng 2 cm, chậm một giây thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. À, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Lộ Khiết An bị bà Nhã đè ở bên dưới gấp gáp hỏi thăm bà, nhưng bà Nhã ban nãy được cô che chở nên cũng không có bị thương gì, chỉ trầy nhẹ vài chỗ mà thôi. Ngược lại chiếc quần jean mà Lộ Khiết An đang mặc đã nhuốm máu rất nhiều. Bà Nhã hốt hoảng đứng lên xem xét vết thương nàng, mắt bà ngấn lệ gấp gáp hỏi. Con không sao chứ? Con bé ngốc này, bị như vậy còn lo cho ta. Thấy mắt bà đỏ hoe, Lộ Khiết An tưởng bà bị chấn động vì sợ nên vội vã nói. Con không sao đâu mẹ, chỉ trầy sơ thôi. Trầy sơ gì chứ, lòi cả xương rồi. Ban nãy vì lăn vào lề nên đầu gối Lộ Khiết An bị đập xuống lề đường, không biết quẹt phải thứ gì đã rách một đường thật sâu, tay trái nàng cũng đã bị chật. Bà Nhã lo lắng quay sang nói với bạn mình, Tiểu Châu bà giúp tôi đưa con dâu tôi vào viện nha. Được, mau đi thôi. Con dâu sao? Lộ Khiết An không quan tâm đến thân thể mình có bao nhiêu đau, chỉ một tiếng. Con dâu của bà Nhã thôi đã khiến nàng lòng đầy ấm áp, quên luôn cả những vết thương trên người. Nhã Tịnh Văn đang ngồi ở phòng họp coi lại các dự án sắp tới thì chuông điện thoại reo liên hồi. Chợt tim cô bấy giác thắt lại, cô đưa tay lên ngực thở mạnh. Sao thế này, cảm giác này là... Cô móc điện thoại, đi ra ngoài bắt máy. Alo, mẹ có chuyện gì không? Mẹ bình tĩnh đi, có chuyện gì, cái gì? Được, con đến ngay, mẹ đừng sợ. Nhã Tịnh Văn nhanh chóng bước vào phòng lấy túi sách rồi gấp gáp bỏ đi chỉ quăng lại một câu. Kết thúc cuộc họp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà lại khiến Nhã Tổng bình thường không bộc lộ chút cảm xúc nào nay lại biểu lộ ra ngoài như vậy, két. Xe dừng trước cửa bệnh viện, Nhã Tịnh Văn bước nhanh vào phòng cấp cứu, bà Nhã cùng bạn bà đang đợi ở bên ngoài, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mẹ không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Nhã Tịnh Văn gấp gáp hỏi nhưng bà Nhã xua tay. Không, người bị thương là con bé An, nếu không có con bé ắt hẳn mẹ đã không còn đứng đây nói chuyện với con rồi, đều tại mẹ mà ra nông nỗi này. Chỉ mong con bé không sao. Nhã Tịnh Văn nghe bà thuật sơ lại cũng sững người, bình thường mẹ cô đối xử với nàng như vậy nhưng nàng vẫn chưa bao giờ oán trách bà, thậm chí còn không màng tất cả để cứu bà. Lộ Khiết An cảm ơn em, nếu không có em không biết mẹ tôi sẽ ra sao, cách chương.